Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 631, chương 633, chân diện mục. Đập xuống mũi tên, Thạch Hạo rơi trên mặt đất, nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn về phía Giao Bằng ba người. Các ngươi muốn làm gì? Ta hảo tâm lưu các ngươi tại thôn nghỉ ngơi. Các ngươi vậy mà muốn sát hại Tử Vân bọn chúng. Giao Bằng ánh mắt âm lãnh nhìn xem Thạch Hạo, hừ lạnh một tiếng ném cung tiễn, bước nhanh hướng Thạch Hạo đi tới. Oát con, vừa rồi ngươi hồ suy đại khí, kém chút để ngươi lừa gạt đi qua. Các ngươi đây chính là phổ thông tiểu sơn thôn, đựng cái gì ẩn thế gia tộc. Hiện tại ngươi chân cầm thôn các ngươi tế linh, còn có những cái kia thái cổ hung thú xương thú, cũng chính là chúng ta, ngươi liền đợi đến chết đi. Giao Bằng tàn bạo nói, trên mặt lệ khí càng ngày càng nặng, đôi trong tay một trận quang mang chớp động, trong tay lộ ra phù văn quang huy. Oát con, đón thêm ta một chiêu thử một chút. Giao Bằng động tác nhanh chóng, hai lần liền vọt tới Thạch Hạo trước người, vung vẩy đôi trong tay thả ra sương mù màu đen, ẩn ẩn liền giao long giống lên một tiếng phát ra. Thạch Hạo hai tay thả ra ngân quang, ngân quang trong bay ra một vòng màu bạc trăng sáng. Thạch Hạo hai tay đẩy trăng sáng, trăng sáng hướng về Giao Bằng trong tay hắc vụ đập tới. Hắc vụ đụng phải ngân nguyệt nhau nhau băng tán, mà ngân nguyệt thế đi không giảm, hung hăng đập vào Giao Bằng trên thân. Phốp, giữa không trung Giao Bằng phun ra một ngụm tiên huyết, hung hăng quẳng xuống đất. A tương đương đau, Giao Bằng dáng vẻ có chút thê thảm, trên người có nhiều chỗ vết thương, tiên huyết cốt cốt chảy ra, rất nhanh liền đem quần áo nhuộm vết máu pha tạp. Giao Thương đỡ dậy Giao Bằng, móc ra một cái dược hoàn cho Giao Bằng cho ăn xuống dưới. Tử Sơn Thọ ánh mắt sáng rực nhìn xem Thạch Hạo, trên mặt nổi lên nụ cười từ ái. Tiểu Hạo Hạo phù văn tốt cường đại, ngươi dạng này có thiên phú, đứa bé hẳn là đi ra núi lớn, hẳn là đi xem một chút thế giới bên ngoài, đi hưởng thụ cuộc sống tốt hơn. Đi theo ta đi, gia nhập gia tộc bọn ta, nhóm chúng ta có thể cho ngươi càng nhiều tu hành tài nguyên, để ngươi trở thành danh chấn thiên hạ tài tuấn. Tử Sơn Thọ vẽ ra bánh nướng, mê hoặc lấy Thạch Hạo. Thạch Hạo nhìn xem Tử Sơn Thọ, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng chậm rãi lắc đầu. Lão gia gia, ta cái này ở đâu rất tốt a, mỗi ngày cũng rất vui vẻ, mà lại cha rất lợi hại, có thể dạy ta rất nhiều rất nhiều. Ta không cần đi phía ngoài. Giao Thương thật sâu cau mày, trong ánh mắt lộ ra hung lệ chi sắc. Cùng một cái tiểu oa nhi nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Còn dẫn hắn đi. Dẫn hắn đi cũng chính là nửa đường bị hố mệnh, không phải liền là một cái tiểu sơn thôn. Chúng ta huyết tẩy thôn phân đồ vật liền xong rồi. Chân cầm, cốt văn, tế linh, chúng ta một nhà một nửa. Bị Thạch Hạo cự tuyệt, Tử Sơn Thọ trên mặt từ ái trong nháy mắt không thấy, lộ ra là nụ cười dữ tợn. Hắc hắc, người thằng nhãi con. Vừa rồi cho ngươi sống cơ hội ngươi không muốn, vậy ngươi bây giờ liền đi chết đi. Thạch Hạo trừng to mắt nhìn xem đột nhiên thay đổi bộ mặt Tử Sơn Thọ, trong lòng tràn đầy đều là nghĩ không minh bạch, vì sao lại cái dạng này. Vừa rồi ta lấy lễ để tiếp đón bọn hắn, thế nhưng là bọn hắn làm sao lại đột nhiên trở nên hung ác như thế, lại muốn huyết tẩy thôn, lại muốn cướp đoạt chúng ta đồ vật. Đây đều là chúng ta. Bọn hắn những người này dựa vào cái gì muốn cướp đi? Chân cầm, cốt văn, tế linh, đều là chúng ta thôn. Đều là nhóm chúng ta mồ hôi và máu liều tới. Các ngươi dựa vào cái gì cướp đi? Ha ha, quát con quả nhiên không kiến thức. Dựa vào cái gì? Bằng chính là nhóm chúng ta nắm đấm lớn. Bằng chính là nhóm chúng ta lợi hại. Các ngươi đồ vật, chờ đem các ngươi giết chết, đó chính là vật vô chủ nhóm chúng ta có thể tùy tiện cầm. Giao Thương nói, đẩy một cái thương thế khôi phục rất nhiều giao bằng. Lạnh lùng nói, xuất ra người thủ đoạn lợi hại nhất, đi lên giết cái kia oát con. Còn có các ngươi hai cái cũng đi. Giao bằng trọng trọng gật gật đầu. Đôi trong tay phù văn chớp động. Một cái màu đen giao long chớp động lên màu đen phù văn quang mang. Hướng về Thạch Hạo bay đi. Nhỏ tỉ muội nhìn thấy giao bằng xuất thủ. Lập tức cũng thay đổi hai màu. Vội vàng hô. Tiểu Hạo Hạo mau tới đây. Kia là giao bằng lợi hại nhất chiêu số. Ngươi không ngăn nổi. Ngươi mau tới đây, ta cùng tỷ tỷ liên thủ bày ra phòng ngự, có thể giúp ngươi ngăn cản giao bằng công kích. Giờ phút này Thạch Hạo trong mắt tràn đầy tơ máu, nhìn Hồng Đồng Đồng rất là dọa người. Thạch Hạo rất phẫn nộ, rất tức giận những người này ghê tởm diện mục. Tô Dương trước đó dạy bảo lời nói, tại Thạch Hạo trong lòng từng cái hiện lên. Thạch Hạo quyết định phải thật tốt thu dọn những này ghê tởm ra hỏa. Ê a, muốn tổn thương Thạch thôn người. Các ngươi trước muốn đánh bại ta. Ta là Thạch thôn thứ hai cao thủ. Thạch Hạo nói, trong tay Ngân Nguyệt liền bay ra. Giao bằng khinh miệt nhìn xem cái kia đạo Ngân Nguyệt. Lạnh lùng nói, phá Ngân Nguyệt mà thôi. Căn bản là ngăn không được ta giao long phù văn. Chờ lấy chết đi oát con. Nếu như là vừa rồi phát ra cái kia đạo Ngân Nguyệt, lại là ngăn không được giao bằng lần này phát ra giao long. Dù sao giao long sử xuất truyền thừa mạnh nhất phù văn, uy lực to lớn cũng không phải phổ thông phù văn có thể so sánh. Thế nhưng là lần này Thạch Hạo bởi vì phẫn nộ đối với phù văn sử dụng lại có đốn ngộ, lần này phát ra Ngân Nguyệt hoàn toàn khác với dĩ vãng. Tại giao long muốn đụng vào Ngân Nguyệt thời điểm, Ngân Nguyệt bên trong đột nhiên bay ra một cái to lớn hung cầm. Hung cầm kêu to một tiếng, mang theo sán lạn ngân sắc quang huy, hé miệng hướng giao long mổ tới, tựa như tiểu kê mổ con giun. Kia hung cầm miệng vừa hạ xuống, giao long liền bị mổ đoạn mất thân thể, trên không trung thống khổ kêu rên vài tiếng. Hoàn toàn tiêu tán trên không trung không thấy. Một kích liền đem giao bằng truyền thừa trong tộc mạnh nhất phù văn phá vỡ. Tất cả mọi người kinh ngạc nói không ra lời. Giao bằng càng là mặt đỏ lên. Toàn thân đều đang run rẩy. Nhỏ tỉ muội nhìn xem Thạch Hạo bóng lưng sững sờ xuất thần. Tốt nửa thiên tài hồi phục thần trí. Đây là chuyện gì xảy ra? Hạo Hạo vậy mà lợi hại như vậy. Tiểu Hạo Hạo chẳng lẽ là càng tức giận càng lợi hại. Vậy mà đem giao bằng công kích mạnh nhất cũng phá vỡ. Tử Sơn Hầu sững sờ nhìn xem phóng lên tận trời hung cầm, hung hăng bóp chính một cái đùi. Tê tương đương rất đau. Xem ra không phải ảo giác. Hết thảy đều là thật. Đây là thái cổ hung cầm hóa thân. Tên oát con này truyền thừa có nguyên thủy phù văn. Các ngươi đều lên đi. Liên thủ bắt lấy thằng nhãi con này. Cũng coi là đối với các ngươi ma luyện. Tử Sơn Côn cùng Lôi Minh Viễn liếc nhau. Hai người cùng một chỗ gật gật đầu. Tử Sơn Côn trong tay dâng lên tử sắc mặt trời. Lôi Minh Viễn trong tay điện quang lấp lóe. Giao bằng hung hăng vuốt vuốt gương mặt. Hai tay phát ra hắc vụ. Đi tới bên cạnh hai người, cùng một chỗ hướng Thạch Hạo đánh tới. Nhỏ tỉ muội nhìn thấy ba người muốn vây công Thạch Hạo, trên mặt đều hiện lên ra thần sắc lo lắng. Các ngươi không thể như thế ức hiếp người. Hạo Hạo còn như thế nhỏ, ngươi làm sao cũng lớn như vậy. Tỉ tỉ không nên cùng bọn hắn nhiều lời. Chúng ta đi gọi Gia Gia đi. Gia Gia tới mới có thể giúp Hạo Hạo. Tại nhỏ tỉ muội lo lắng vạn phần thời điểm, Thạch Hạo đôi trong tay hiện ra hai vành trăng sáng, hai tay dùng sức chậm rãi hòa khí, hai vành trăng sáng dần dần khép lại, oanh một cái cũng cùng một chỗ trăng sáng ngân quang đại phóng, lấp lánh tại trước mắt của tất cả mọi người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.